Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, phần 82. Hắn cư nhiên cũng bị Mai một thương đánh bạo đầu. Nguyên Tu trầm tĩnh sâu thẳm mắt đen, dần dần kích động, gợn sóng. Sao sao sao phế tích trường học. Cố Chiết Phong nghe đồng hồ vang lên tích tích thanh. Hai hạ, Thuyết Minh Ích lại chết hai gã đội viên. Nói cách khác, trước mắt chiến đội trừ bỏ hắn bên ngoài, cũng chỉ thừa Nguyên Tu một người. Loại này bị thương nặng đã thật lâu không có phát sinh qua. Cố Chiết Phong bắt đầu có điểm thiếu kiên nhẫn. Phát sóng trực tiếp đại sảnh lúc này cũng an tĩnh. Không có người ta nói lời nói. Sư hổ đội khủng bố thực lực bọn họ trước kia liền kiến thức quá. Nhưng là xem ít chiến đội bị treo lên đánh thành như vậy, vẫn là trước nay chưa từng có lần đầu tiên. Trình Ngộ lòng bàn tay mặn nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Chỉ hy vọng Cố Chiết Phong có thể ổn định, không cần rối loạn một tấc vuông. Đặc biệt là ở hắn cùng lo rần đánh cờ giờ này khắc này. Cố Chiết Phong thông qua thấu kính đã nắm đúng lo rần vị trí, hẳn là chính là ở bên mặt lầu 4 dựa tả cửa sổ. Nhưng mà đương hắn vừa muốn đem thấu kính thu hồi tới thời điểm, chỉ nghe rầm một tiếng, thấu kính bị đánh nát. Lo rần đã nhìn ra Cố Chiết Phong kỹ xảo, hắn vị trí bại lộ, lại không vội mà rời đi, mà là đánh nát Cố Chiết Phong thấu kính. Đây là lại một lần khiêu khích. Cố Chiết Phong sắc mặt dần dần nổi lên biến hóa, mồ hôi khâm khâm mà xuống, gương mặt từ trắng nọn trở nên đỏ bừng. Mặc dù giờ phút này không có bất luận cái gì vận động, chính là hắn tâm suất đã bắt đầu gia tốc chạy như điên. A Hoành, Lý Ngân Hách, còn có Nhậm Tường, hắn kề vai chiến đấu các đồng đội đều đã chết trận. Hắn lại ở chỗ này cái gì đều làm không thành, thậm chí tùy thời khả năng bị đối thủ cường đại cấp một phát đạn bắn vỡ đầu. Không gì sánh kịp thất bại cảm, tựa như bão táp tiến đến trước đen nghìn nghịt mây đen. Dầu dĩ mà đè ở Cố Chiết Phong trong lòng, hắn từ cửa sổ trông ra, nghiêng đối diện lo rần, một cái nhìn qua tuổi không nhẹ nam nhân, cũng dò ra đầu, hai người xa xa, tương vọng. Lo rần biểu tình bình tĩnh, con người mang theo nào đó no kinh thế sự tăng thương cảm, tựa như ẩn núp ở nơi tối tăm chậm đợi con mồi chui đầu vô lưới mãnh thú. Ánh mắt giao hội kia trong nháy mắt, Cố Chiết Phong đột nhiên minh bạch, chính mình không phải là đối thủ của hắn. Hai người đồng thời nổ súng, Cố Chiết Phong viên đạn lệch khỏi quỹ đạo, cọ qua lo rần tân gian, ở hắn bên tai lưu lại một tia đạn phấn dấu vết. Nhưng mà, lo rần viên đạn lại mệnh trung Cố Chiết Phong cái chán, không nghiêng không lệch, hắn bại. Cố Chiết Phong đào thải kia trong nháy mắt, người xem đào trừ một ngụm khí lạnh. Thậm chí có ít phần đã trước tiên biết trước kế tiếp tàn nhẫn chiến cuộc cùng vô pháp vãn hồi không. Xong kết quả, bắt đầu mạt nước mắt, vô lực xoay chuyển trời đất thất bại cảm, làm người khó chịu đến cực điểm. Ni Lục Mạn Mạn tay nắm chặt, bởi vì nắm đến thật chặt, thậm chí bắt đầu dùng mình lên. Trình Ngộ Tâm trống rỗng, nhớ tới Cố Chiết Phong nói muốn dạy nàng ngắm bắn, lúc ấy thiếu niên, kiểu gì khí phách hăng hái, mặc dù thẹn thùng. Trong mắt lại mang theo tự tin quang mang. Lúc này Cố Chiết Phong đã mất đi ngày xưa thần thái, thẳng ngơ ngác mà đi ra phế tích. Hoàng hôn hạ, hắn bóng dáng mờ mịt mà lại suy sụp tinh thần, cách xa thực lực chênh lệch, cơ hồ hoàn toàn đánh sập hắn. Không biết vì cái gì, Trình Ngộ thế nhưng có điểm đau lòng. Mưa bom bão đạn chung, Nguyên Tu dựa vào một đống lùn tường sau, một mình chiến đấu hăng hái. Đồng hồ nhắc nhở Cố Chiết Phong đã bị đào thải. Hiện tại ích chiến đội chỉ còn hắn một người, mà sư hổ đội còn có 4 người. Thế cục khó có thể vãn hồi. Trơ mắt mà nhìn đồng đội chết ở chính mình trước mặt lại cảm giác bất lực, quá khó tiếp thu rồi. Nguyên Tu trong ánh mắt đã nổi lên tơ máu, giữa trán cũng có gân xanh nổ lên. Không chỉ là phẫn nộ, càng có rất nhiều không cam lòng. Đối thủ cường đại trước mặt, ít chiến đội thế nhưng bị treo lên đánh thành cái dạng này. Hắn không cam lòng, nhưng đồng thời, trong lòng lại dâng lên nào đó bất lực thê lương. Cả Mani Trung Quốc chân nhân cạnh kỹ, thật sự vĩnh vô suốt đầu ngày sao? Hắn không cam lòng, Nguyên Tu ném xuống chính mình bao, cấp thương chứa đầy viên đạn. Đối với chính phía trước sư hổ đội nơi nhà gỗ một hồi quét ngang. cỏ cây cành lá văng khắp nơi bay tứ tung, được ăn cả ngã về không. Hắn để thương đi phía trước, hướng tới an toàn khu chạy như bay mà đi. Sư hổ đội phụ trợ Paulo từ bên cửa sổ nhô đầu ra, trực tiếp bị hắn xử lý, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Phía sau truyền đến nặng nề tiếng súng, có người ở chỗ cao thư hắn. Nguyên Tu nhanh hơn tốc độ, tránh né ở tay súng bắn tỉa thị giác chết điểm thụ mặt sau. Thật cẩn thận nhìn phía trước nhà gỗ, còn thừa cuối cùng nửa phút, hắn ở vào an toàn khu trong vòng. Nhà gỗ cùng nơi xa tay súng bắn tỉa đều ở an toàn khu bên ngoài. Chỉ cần hắn có cũng đủ kiên nhẫn, có cũng đủ cẩn thận, có lẽ còn có chuyển cơ. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể từ bỏ. Đây là hắn làm chức nghiệp tuyển thủ cơ bản nhất tố chất. Thực mau, lại một người sư hổ đội viên nít tái bắt từ nhỏ nhà gỗ ra tới, hướng tới an toàn khu chạy như bay. Mà trường học phế tích chúng tay súng bắn tỉa lo rần tắc kiểm hộ hắn. Chỉ cần Nguyên Tu toát ra đầu, liền có ngắm bắn viên đạn xạ kích lại đây. Nguyên Tu ánh mắt khẩn thủ sẵn người nọ thân ảnh, đếm 1, 2, 3, chờ hắn xuất hiện ở hắn thị giác cùng tầm bắn phạm vi. Hắn không chút do dự nổ súng xạ kích, nick, tái bắt đào thải, trước mắt mới thôi. Sư hổ đội cũng chỉ dư lại tay súng bắn tỉa lo rần cùng với đội trưởng Mai. Khán giả căng chặt cảm xúc, lại dần dần an ổn chút. Thật là biến đổi bất ngờ à. Vốn dĩ cho rằng ích chiến đội thua định rồi, lại không có nghĩ đến Nguyên Tu cư nhiên một người giải quyết bọn họ hơn phân nửa đội viên. Này lệnh người hít thở không thông thực lực. Hắn là Trung Quốc chân nhân cạnh kỹ dê đầu đàn, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Trận thi đấu này gian nan trình độ cùng xuất sắc trình độ là thành có quan hệ trực tiếp. Hiện tại phát sóng trực tiếp ngôi cao lưu lượng đã nổ mạnh, sáng lập từ trước tới nay tối cao. Vô luận qua đi vì từng người phấn chiến đội ồn ào đến nhiều lợi hại, mà lúc này cùng chung kẻ địch, mỗi người trong lòng đều ở mặc niệm cố lên a, ít muốn cố lên a. Nhưng mà ở đại gia phấn chấn đồng thời, Lục Mạn Mạn tâm lại dần dần trầm đế. Nếu giờ này khắc này nàng cùng Nguyên Tu kề vai chiến đấu, nhất định sẽ nhắc nhở hắn, tiểu tâm phía sau, đứng đầu chức nghiệp tuyển thủ, vĩnh viễn sẽ không đem chính mình phía sau lưng bại lộ đang xem từ an toàn mà thực tế không biết. Trong lúc nguy hiểm mà ni Nguyên Tu lại bất chấp nhiều như vậy, hắn một tấc vuông đã rối loạn không ít. Hiện tại toàn thân tâm lực chú ý đều là khẩn khẩu đối diện mặt nhà gỗ nhỏ cùng với mặt bên trường học phê tích. Mai cùng Lauren chờ an toàn khu co rút lại, bọn họ tổng hội chiều bên này lại đây. Đến lúc đó một thương một cái, giải quyết rớt bọn họ. Trước nay chưa từng có mà khát vọng thắng lợi. Hắn vê kết còn nhìn hắn, hắn phải vì nàng thắng hạ trận này thi đấu. Nếu tuổi trẻ thời điểm nhiệt huyết dâng lên, xúc động ý niệm cùng không màng tất cả quyết định, có thể xưng là niên thiếu khinh cuồng. Như vậy Nguyên Tu tự nhận là, giờ này khắc này, hắn về tới thiếu niên khi, hắn trong ngực kích động mộng tưởng, tình cảm cùng quốc gia vinh quang, đồng thời còn chảy nhỏ giọt chảy xuôi một đạo khúc chiết tế lưu. Vượt qua núi cao, mạn quá bình nguyên, chảy quá khe nước, đó là hắn tình yêu. Hắn phải dùng thực lực chứng minh, hắn đủ để cùng nàng xứng đôi. Hắn đếm đồng hồ thời gian, tí tách, cùng hắn tim đập dần dần biến thành nhất thể. An toàn khu xác định, đồng hồ nhắc nhở, Lauren ở vào an toàn khu bên ngoài, cuối cùng bị đào thải. Hắn tâm trần ai lạc định, từ từ, vì cái gì trò chơi còn không có kết thúc, thắng lợi nhắc nhở âm còn không có lại truyền đến. Hắn ngước mắt nhìn phía cách đó không xa nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ không chút sứt mẻ, lập với an toàn khu ở ngoài, đại môn nhắm chặt, điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Nguyên Tu phản ứng lại đây, hắn vẫn luôn ngồi canh nhà gỗ nhỏ, kỳ thật căn bản không có người chân chính địch nhân, hiện tại có lẽ liền đứng ở hắn sau lưng. Giây tiếp theo, Nguyên Tu xoay người để thương một trận bắn phá, nhưng mà hắn viên đạn gần chỉ là đánh trúng Mai thân thể, mà Mai viên đạn lại mệnh trung hắn ấn đường. Thua trận này thi đấu, ích chiến đội thua. Ở tượng trưng sư hổ đội thắng lợi hòa âm truyền đến đồng thời, màn hình trước không biết có bao nhiêu fan rơi lệ đầy mặt. Trung Quốc chân nhân cạnh kỹ thua như thế hoàn toàn sạch sẽ. một chút đồ vật đều không có dư lại. Những cái đó cái gọi là mộng tưởng a, ở tàn khốc hiện thực cùng thật lớn hồng câu trước mặt. Thế nhưng có vẻ như vậy ấu chỉ buồn cười. Các đội viên ủ rũ cụp đuôi đi ra nơi đóng quân đại môn. Từ nghiêng phía sau thông đạo trực tiếp hướng phòng nghỉ, tránh đi sảnh ngoài các fan. Lúc này, bọn họ nhất không nghĩ nhìn đến chính là fan thất vọng ánh mắt. Lục Mạn Mạn sớm đã chờ ở phòng nghỉ, thấy bọn họ ra tới, ủ rũ cụp đuôi, nghiễm nhiên một đám chơi tập lại sợ ai mắng đại nam hài. Cố Chiết Phong một mình một người ngồi ở mềm sóc ghế dài biên. Trên người mặc giáp trụ này khăn lông, mồ hôi còn ở chảy xuôi. Tay chân dùng mình, hắn căng chặt mặt, sắc mặt nghẹt đến mức đỏ bừng. Trình Ngộ thật lo lắng hắn dây tiếp theo có thể hay không khóc ra tới. Nhưng nàng cũng không biết như thế nào an ủi. Đành phải không nói một lời bồi hắn ngồi. Kia một hồi ngắm bắn đánh cờ, hao hết Chiết Phong thiếu niên sở hữu nguyên khí cùng tinh lực. Hắn quá mệt mỏi, Nhậm Tường không có dự đoán được Hạ Thiên sẽ qua tới. Ở hắn kinh hỉ đồng thời, nghĩ tới vừa mới trong lúc thi đấu mất mặt biểu hiện. Hổ thẹn khó làm mà đi nàng xem hắn trận đầu thi đấu, cư nhiên thua, thật sự không mặt mũi thấy nàng a. Đánh rất khá nga, Hạ Thiên dùng non nớt thanh âm cổ vũ hắn. Hảo cái gì hảo, Nhậm Tường ngón tay tiêm tới lui nước khoáng bình. Nghiêng đầu xem nàng, điệu rất là bất đắc dĩ. Tường ca thua a, thua sao? Hắn duỗi tay sờ sờ nàng đầu, mặc kệ là thật sự không thấy hiểu, vẫn là làm bộ không thấy hiểu an ủi hắn. Hắn đều thực cảm kích nàng. Lục Mạn Mạn đợi thật lâu, đều không có chờ đến Nguyên Tu từ phòng thay quần áo ra tới. Nàng hỏi A Hoành, A Hoành nghĩ nghĩ, nói đội trưởng giống như đã từ cửa sau rời đi. Chương 76 thổ lộ. Lục Mạn Mạn mơ hồ có thể nghe được nước Mỹ quốc ca giai điệu chậm rãi bay tới. Qua đi vô số lần đứng ở vinh quang sân khấu, quốc ca vì nàng mà tấu, mà hiện giờ lại nghe thế quen thuộc giai điệu. Lục Mạn Mạn nhiều cảm xúc giao tạp, quốc ca không hề vì nàng mà tấu, vĩnh viễn sẽ không lại đúng rồi. Các đội viên thay ở chính thức trường hợp xuyên màu đỏ thẫm bóng chày hình dạng và cấu tạo đồng phục của đội. Ở phía trước bài xem lễ đài ngồi xuống, Lục Mạn Mạn cúi người ở bàn hạ, cấp Nguyên Tu đi một chiếc điện thoại. Ân, Lục Mạn Mạn nghe được điện thoại kia đoan truyền đến ồn ào tiếng vang. Đều chuyển hắn ở nơi nào? Nguyên Tu, ta ở, hắn thanh âm trầm thấp, hơi mang nghẹn ngào. Ngươi, có khỏe không? Nghe được không phải rất rõ ràng, hắn bên kia thật sự quá mức âm ý. Lục Mạn Mạn tay che lại lời nói khổng, phóng đại âm lượng. Ngươi ở nơi nào nha? Chợ bán thức ăn. A, ngươi như thế nào ở chợ bán thức ăn? Có việc, sư hổ đội trao giải lễ. Ngươi cũng muốn lên đài a, mặc dù là thua, cũng muốn lên đài cùng đối thủ bắt tay ôm, lấy tỏ vẻ hiệu hảo cùng phong độ. Nguyên Tu không chút để ý nói, cái này không quan hệ. Ngươi thay ta lên đài theo chân bọn họ bắt tay là được. Như vậy sao? Lục Mạn Mạn treo điện thoại. Trong lòng phạm nói thầm, Nguyên Tu như thế nào sẽ chạy tới chợ bán thức ăn? Nàng cho rằng hắn sẽ một người tránh ở cái gì gốc hãy còn chữa thương đâu. Còn ở tìm từ như thế nào an ủi hắn? Thoạt nhìn tựa hồ không cần. Bất quá chạy tới chợ bán thức ăn cũng quá kỳ quái đi. Là tinh thần chịu kích thích. Lục Mạn Mạn càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Vì thế ngồi đối diện tại bên người Nhậm Tường A Hoành nói. Thi đấu kết thúc liền kết thúc. Đừng nghĩ. Đội trưởng trước mặt cũng miễn bàn. Nhậm Tường trầm mặc gật gật đầu. Cố Chiết Phong ngốc ngốc, còn ở hoảng thần, không biết nghe đi vào không có. Lục Mạn Mạn lại hung ba ba đối Lý Ngân Hách nói, chờ lát nữa trở về đừng lại nhảy dài dòng chọc đội trưởng không vui úc. Bằng không ta đánh ngươi, lão tử cũng không vui a. Lão tử còn không có như vậy nghẹn khuất thua quá thi đấu. Lý Ngân Hách đồng ý thực khó chịu. Sớm biết rằng lão tử lúc trước nên tiến Mỹ liên đội, phát triển tiền cảnh càng tốt. Lục Mạn Mạn nói, tiến Mỹ liên đội, ngươi trình độ phòng trường chỉ có thể đương thay thế bổ sung. Kê đầu đuôi phượng, đều là chính mình tuyển. Có cái gì hảo hối hận? Nhậm Tường bổ đao, hắn hiện tại cũng không trở thành kê đầu. Lý Ngân Hách không nói lời nói. Uy chát nhắc nhở âm hưởng lên, hắn chọc đi vào nhìn nội dung lúc sau, ấn nói chuyện. Gửi đi một đoạn quái quái xuyên mùi vị giọng nói. Muội nhi, ngươi đừng an ủi ta. Mạc đến sự, ca ca một chút đều không khổ sở. Thi đấu sao? Có thua có thắng bình thường a. Hết chương.